Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Muốn luyện này công tất trước. 13. Nữ hài còn tại khiếp sợ kinh hỉ bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Khó mà tin được bình thường bản thân sẽ bị lựa chọn. Lắp bắp hô: Sư bá hảo. Bạch Liên Hoa đứng ở quảng trường trung gian, nàng đành phải tự nói với mình, ta là nhân vật phản diện, nhất định cùng nhân vật chính là đối địch quan hệ, không cần để ý, này con là Chu Sa huynh một cái mảnh nhỏ mà thôi. Ta là thánh mẫu, ở không ảnh hưởng nhiệm vụ điều kiện tiên quyết hạ, hẳn là lấy đại cục làm trọng, cũng vì Chu Sa huynh hạnh phúc làm trọng, không cần để ý, thanh toàn, là một loại mỹ đức. Nàng sững sờ ở tại chỗ nhìn trên đài cao, khoảng cách rất xa, chỉ có thể nhìn gặp nữ hài ở ý bảo hạ hai đầu gối quỳ xuống đất được rồi bái sư lễ. Trên lý luận mà nói, bái sư việc hẳn là đợi đến đại hội kết thúc mới là. Nhưng hắn là tiên môn thủ tôn, trực tiếp ở đại hội thượng công khai hành lễ cũng coi như bình thường. Ngươi mặc dù tư chất bình thường, nhưng có thể cùng bọn họ cùng đứng ở chỗ này. Đó là của ngươi đặc thù chỗ, sau này tùy ta hảo hảo tu hành, không cầu thông thiên đạt, nhưng cầu vì thương sinh mưu phúc là. Đệ tử tuân mệnh. Đồng Giao Nhi nghiêm cẩn theo dõi hắn, hai mắt sáng ngời hữu thần lại cất giấu một chút thiếu nữ tâm tư. Hạc Nhan Vân vươn ngón trỏ, ở nàng trên trán khinh nhẹ một chút, mi tâm hóa ra một viên chu sa trí, nàng tò mò sờ hướng bản thân mi tâm. Tựa hồ không rõ dụng ý, một bên Thanh Sam Tiên Tôn giải thích nói, đây là làm phép chi ý, chỉ có tiên môn thủ tôn khâm điểm thân truyền đệ tử mới có ấn ký, Nga tương đương, Đồng Giao Nhi cái hiểu. Cái không gật đầu, lại nhìn về phía Hạc Nhan Vân mi tâm, dè dặt cẩn trọng hỏi, sư phụ cũng là từ sư phụ điểm sao? Ân, Hạc Nhan Vân gật đầu, nói, thành tiên người. Đều có thiên địa nhân tam cánh hoa ấn ký, mà tốt đại đạo tắc muốn kết hợp nhất thể, không có ta vô ngoại vật, thủ tôn càng phải làm ra làm gương mẫu, cố điểm này nhắc nhở bản thân, ngươi là của ta đồ nhi, cũng muốn cấp sở hữu tân đệ tử làm ra làm gương mẫu, ân. Đồng Giao Nhi vui sướng sờ sờ bản thân cái trán chu sa, trùng trùng gật đầu, nhưng là những lời này. Đứng ở trên quảng trường Bạch Liên Hoa tự nhiên là nghe không được. Nàng tâm tình xa xút, khống chế không được điệu nước mắt, Ma Tôn nhìn nàng, nghĩ rằng hiện tại nữ yêu thật sự là quái, mới thấy một mặt liền thương tâm đến rơi lệ nông nỗi. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không thể vì điểm này sự tình hỏng rồi kế hoạch của hắn. Liền về phía trước một bước cao giọng hướng về đài cao nói. Sư Tôn, đệ tử tiến đến bái sư đều là vì xá muội. Sư Tôn có không dàn xếp. Thanh Sam Tiên Tôn rất là khó xử. Nói, tu hành việc không thể cưỡng cầu. Nàng như cố ý, cũng vô ích người nếu dám cự tuyệt. Bổn tọa hiện tại liền oan của ngươi xà đàm. Lại lột da của ngươi ra, Ma Tôn nhìn về phía nàng. Nhẹ giọng nói, Bạch Liên Hoa phục hồi tinh thần lại. Nghĩ rằng hắn nếu là trước mặt mọi người oan của nàng xa đàm, nhất định khiến cho mọi người khủng hoảng. Nhiên sau phát hiện hàng này cư nhiên là Ma Tôn giả trang. Khẳng định đánh lên, sau đó chết vô số. Ta nguyện ý cùng huynh trưởng cùng nhau, bái vào tiên tôn môn hạ, Bạch Liên Hoa vội vàng đáp ứng. Chu Sa huynh dù sao cũng là nam chính, có nam chính số mệnh. Nàng không nên dối rắm cho hai người việc nhỏ, hẳn là vì đại cục suy nghĩ, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, Thanh Sam Tiên Tôn hào vì Hóa Vân, là Hạc Nhan Vân sư huynh, nhưng tu vi không có Hạc Nhan Vân cao, ở môn trung vì thứ ba tiên tôn, chủ sửa phù, chậm đã, Hạc Nhan Vân ra tiếng ngăn trở, đối Hóa Vân tiên tôn nói, sư huynh hay không lại cẩn thận lo lắng, hắn mặc dù không trước mặt mọi người vạch trần Bạch Liên. Hoa là xả yêu việc, nhưng tò mò vì sao khác ba vị tiên tôn nhìn không ra khác thường. Chẳng lẽ là đùa giỡn cái gì thủ đoạn? Hết chương.